Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, bái phỏng Tiên Thiên Học Viện. Liền Đỉnh Phong Phong Hào Tiên Đế đều bị hắn một kích đánh lui. Hắn đi bái phỏng Tiên Thiên Học Viện còn có thể có vấn đề gì? Chỉ cần không trêu chọc bọn họ thần linh cùng đại đế. Trên cái thế giới này không ai có thể thế nhưng Diệp Dương. Chỉ cần Diệp Dương cẩn thận một chút. Trên cái thế giới này thật đúng là không mấy cái có thể giết hắn. Thế là, đông đảo đại nhân vật liền yên tâm. Mặc cho Diệp Dương đi. Bất quá, ở Diệp Dương rời đi Thái Hư Học Viện trước đó. Bọn họ vẫn là dặn dò một lần lại một lần. Tiên giới thập đại cự vô bá. Thái Cổ Thần Sơn. Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Tiên Thiên Học Viện đều đã từng vây công qua Thái Hư Học Viện. Mà còn lại trong môn phái, Thiên Ngoại Thiên Thiên Vấn, Lâu Ngoại Lâu Thiên Nhận, Linh Tâm Cốc Thiên Phượng cùng Chân Không Thần Giáo, Tiên Tông, Thanh Vân Thần Tông Đan Dương, Bích Vân cùng Kim Cương đám người, đều là Diệp Dương bằng hữu. Đặc biệt là Đan Dương cùng Bích Vân, càng là Diệp Dương nô lệ. Hiện tại Thiên Vấn bọn người trở về dựng nên uy tín. Tin tưởng lần này, bọn họ tại riêng phần mình giáo phái bên trong địa vị hẳn là sẽ lấy được to lớn đề thăng. Mà ở bọn hắn ảnh hưởng phía dưới, bọn họ giáo phái hẳn là sẽ không lại đối Thái Hư Học Viện thế nào. Đặc biệt là Chân Không Thần Giáo cùng Tiên Tông. Lúc đầu đâu, Diệp Dương là không có ý định cứu ra Đan Dương cùng Bích Vân hai người. Lúc trước cũng chính là bởi vì việc này, hai đại giáo phái càng là không tiếc cùng Thái Hư Học Viện trở mặt. Tính cả Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia tiến công Thái Hư Học Viện. Lúc này, bọn họ hẳn là đối Diệp Dương cảm động đến rơi nước mắt a. Hơn nữa tại Đan Dương cùng Bích Vân ảnh hưởng phía dưới, bọn họ đối Diệp Dương, Thái Hư Học Viện nhất định sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vậy, hiện tại chủ yếu đối Thái Hư Học Viện tạo thành chướng ngại liền là Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia. Về phần Tiên Thiên Học Viện, đối Thái Hư Học Viện uy hiếp lại là không bằng Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia lớn. Cho nên, Diệp Dương chạm thứ nhất chính là Tiên Thiên Học Viện. Tiên Thiên Học Viện, Diệp Dương, chúng ta Tiên Thiên Học Viện không chào đón ngươi. Về phần phản đồ Vạn Lý Tuyết, chúng ta cũng không hoan nghênh. Làm Diệp Dương ba người xuất hiện ở Tiên Thiên Học Viện lớn ngoài cửa mặt thời điểm, liền lập tức bị người ngăn lại. Kim Triển Bằng cũng liền bình thường. Ở tiên giới cũng không có cá gì biết danh độ. Nhưng Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết người nào không biết. Huống chi Vạn Lý Tuyết vẫn là trước trời học viện phản đồ. Tránh ra, Kim Triển Bằng tiến lên trước một bước. Quân cấp khí tức chấn động mà ra. Giống như hồng lưu đồng dạng bao phủ hướng tứ phía bát phương. Tức khắc, Tiên Thiên Học Viện bên ngoài cửa chính những học sinh kia trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Giống như ruột bông rách đồng dạng phiêu tán đến phương xa. Đơn giản không biết mùi vị. Chúng ta hôm nay tới là tìm các ngươi viện trưởng tâm sự. Những người khác nếu là dám ngăn trở, đừng trách chúng ta xuất thủ tàn nhẫn. Kim Triển Bằng đằng đằng sát khí nói ra. Đáng sợ sát ý từ hắn trên người bạo phát ra. Trong đó càng là hàm chứa một tia quỷ tộc khí tức. Có chút âm trầm, dọa người tim gan, mười phần kinh khủng. Dù sao, ở quỷ giới, Kim Triển Bằng mấy người cũng đã trải qua quá nhiều chiến đấu. Cho dù không có tận lực thi triển, trong lúc vô hình lan tràn ra sát ý cũng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, bọn họ hôm nay thật đúng là không phải tới làm khách. Tuy nói là tới bái phỏng Tiên Thiên Học Viện. Nhưng cùng với nói là bái phỏng, chẳng bằng nói là tới bày ra thực lực, chấn nhiếp Tiên Thiên Học Viện. Địch tập, nhìn thấy, Tiên Thiên Học Viện đám người lúc này liền hô to cảnh báo. Lúc này đại lượng cường giả liền từ trong học viện mặt vọt ra. Thậm chí, có ít người còn không có tới gần, bọn họ công kích liền đã phô thiên cái địa cuốn tới. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt làm vỡ nát hư không. Bao phủ Diệp Dương ba người rảo sát mà xuống. Diệp Dương đứng ở nguyên chỗ thản nhiên bất động. cho dù là Vạn Lý Tiết đều không có xuất thủ, duy chỉ có Kim Triển Bằng xuất thủ. Chỉ thấy Kim Triển Bằng đại thủ nhô ra, lăng không liền bắt tới. Phốc, một mảng lớn hư không bị vồ nát, mà ở đại thủ bao phủ phạm vi bên trong, những cái kia công sát tới thần thông trực tiếp liền bị bắt yên diệt. Những người này công kích mặc dù mạnh, nhưng Kim Triển Bằng càng mạnh. Tiên Thiên Học Viện viện trưởng Diệp Dương đến đây bái phỏng. Lúc này, Diệp Dương cuối cùng mở miệng. Chỉ là, ngoại trừ mãnh liệt mà đến Tiên Thiên Học Viện học sinh bên ngoài, Diệp Dương cũng không có lấy được bất kỳ đáp lại nào. Tất nhiên Tiên Thiên Học Viện đem hắn cho cự tuyệt ở tại môn phái, vậy liền không khách khí. Thế là Diệp Dương liền nhìn về phía Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng. Hai người hiểu ý, lúc này liền nhanh chân hướng về Tiên Thiên Học Viện đi vào. Hôm nay, bọn họ phải đại náo Tiên Thiên Học Viện, cho Thái Hư Học Viện dương oai. Có Diệp Dương cái này tuyệt thế cường giả tọa chấn, Tiên Thiên Học Viện mặc dù mạnh, nhưng bọn họ cũng không sợ. Hai người đều là tiên quân, nhưng hai người đều nắm giữ tiên đế chiến lực. Lúc này, hai người đồng thời xuất thủ, những cái kia lao ra Tiên Thiên Học Viện các học sinh liền bi kịch. Nguyên một đám thậm chí còn không có tới gần, liền đã bị Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng kích bay ra ngoài. Nguyên một đám đều tại trong hư không cuồng phun máu tươi. Hoặc là nhục thân bị băng liệt, lại hoặc là nửa bên thân đều bị đánh bể. May mắn, Kim Triển Bằng cùng Vạn Lý Tuyết hai người cũng không có giết bọn hắn chi tâm. Nếu không những người này liền muốn bi kịch, sớm đã bị bọn họ xử lý. Thật mạnh thực lực, hai người vừa mới xuất thủ liền cũng đã bạo phát ra tiên đế cấp bậc chiến lực. Tiên Thiên Học Viện đám người lúc này liền bị chấn kinh. Bọn họ đều chỉ là tiên quân A, lại có như thế kinh khủng lực lượng. Làm càn, liền ở lúc này, quát to một tiếng từ Tiên Thiên Học Viện chỗ sâu truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo thân hình càng là đụng nát hư không, xuất hiện ở Diệp Dương đám người trước mặt. Đồng thời, hắn càng là lộ ra đại thủ, một bàn tay liền vỗ về phía Diệp Dương ba người. Đế uy cuồn cuộn, kinh thiên động địa, Tiên Thiên Học Viện tiên đế rốt cục không nhịn được xuất thủ. Mà lúc này, Kim Triển Bằng, Vạn Lý Tuyết hai người cũng mới xuất thủ mà thôi. Dù sao, Kim Triển Bằng hai người vẫn là quá mạnh. Tiên Thiên Học Viện cũng minh bạch, nếu như không phải đế cấp cường giả xuất thủ, Tiên Thiên Học Viện sẽ không người nào có thể chống lại Vạn Lý Tuyết đám người. Ta tới. Kim Triển Bằng hét lớn một tiếng, bước ra một bước, lướt qua muốn xuất thủ Vạn Lý Tuyết, trực tiếp đánh về phía Tiên Thiên Học Viện cái kia tiên đế. Vạn Lý Tuyết nguyên bản dự định muốn xuất thủ, chỉ thấy đến Kim Triển Bằng chiến ý trùng thiên, cũng liền lười nhác để ý tới. Thế là liền mặc cho Kim Triển Bằng xông tới, mà hắn thì là hai tay ôm ngực, đứng ở nguyên chỗ lạnh lùng nhìn xem phía trước. Đối với Kim Triển Bằng thực lực, hắn không có bất luận cái gì hoài nghi. Tiên Thiên Học Viện cái này tiên đế căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là một cái tiên quân cũng dám như thế càn rỡ. Tiên Thiên Học Viện tiên đế dùng cao cao tại thượng ngữ khí lạnh giọng nói ra. Một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng, căn bản là xem thường Kim Triển Bằng. Không phải liền là một cái tiên đế sao? Ta đều không biết giết bao nhiêu đế cấp tồn tại. Kim Triển Bằng lại là lơ đễnh, chế giễu lại, ha ha ha ha, Tiên Thiên Học Viện cái kia tiên đế lúc này liền ha ha phá lên cười. Kim Triển Bằng giết không ít đế cấp tồn tại, đùa thôi a, hắn có tài đức gì có thể giết chết tiên đế, đơn giản liền là người si nói mộng. Mà Tiên Thiên Học Viện đông đảo học sinh cũng đều cười lạnh liên tục, cả đám đều cảm thấy là Kim Triển Bằng đang khoác lác. Chỉ là bọn họ lại là không biết, ở quỷ giới thời điểm, Kim Triển Bằng xác thực giết không ít đế cấp tồn tại. Thậm chí là quỷ đế đều bị hắn giết chết không ít. Hắn nói có thể đều là sự thật mà không phải khoác lác. Ta để ngươi cười đủ. Nhìn thấy đối phương cười ha ha, Kim Triển Bằng hét to một tiếng, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp liền nhào tới. Chỉ thấy hắn mãnh liệt đấm ra một quyền. Hư không trực tiếp bị chấn bể. cực tốc chém giết hướng về phía Tiên Thiên Học Viện Tiên Đế. Tiên Thiên Học Viện Tiên Đế bị giật nảy mình, ngay sau đó liền muốn làm ra hữu hiệu phản ứng. Nhưng Kim Triển Bằng công kích thật sự là quá nhanh quá nhanh. Ngay tại hắn mới vừa muốn làm ra hữu hiệu phản ứng thời điểm, Kim Triển Bằng nắm đấm lại là cũng đã một quyền chém giết tại hắn miệng phía trên. Lúc này, cái này Tiên Đế tiếng cười to liền két két mà dừng. Thậm chí, Kim Triển Bằng lực lượng bộc phát, càng đem hắn toàn bộ miệng đều đánh bể. Tiên Thiên Học Viện Tiên Đế bị giật nảy mình, vội vàng lui lại, nhưng Kim Triển Bằng lại là hướng tiến một bước bước ra. Đại cước lăng không liền đạp lên. Oanh, Tiên Đế thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị Kim Triển Bằng một cước cho đá vào trên ngực. Theo lấy một trận thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tiên Đế toàn bộ hung thú đều sụp đổ đi xuống, tiên huyết ứa ra, đứt gãy xương cốt càng là đâm rách da thịt lọt đi ra. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, cái này Tiên Đế càng là ầm một tiếng hung hăng đập vào trên mặt đất, đem mặt đất đều đập ra một cái to lớn hình người hố sâu. Tiên Thiên Học Viện Tiên Đế không chịu nổi một kích, bị Kim Triển Bằng một quyền một cước liền đánh bại. Nhìn thấy Tiên Thiên Học Viện đám người cùng đều sợ ngây người. Kim Triển Bằng cái này thực lực cũng quá kinh khủng a. Mà cái kia bị đánh bại Tiên Đế càng là phát ra kinh thiên nộ hống. Cho dù như thế, hắn cũng không tin bản thân thế mà bị một cái tiên quân đánh bại. Sỉ nhục a sỉ nhục. Không chịu nổi một kích. Tiên Thiên Học Viện viện trưởng còn không chịu ra gặp một lần sao? Kim Triển Bằng hét to lên. Mấy cái tiểu bối thực lực mặc dù không tệ, viện trưởng cũng có ý tứ gặp các ngươi. Một cái thanh âm truyền đến, lại là nhường Tiên Thiên Học Viện đám người tương đối bất mãn. Bọn họ đều tưởng rằng là bởi vì viện trưởng nhìn thấy Diệp Dương đám người thực lực mạnh như vậy, cho nên liền đồng ý gặp bọn họ. Tiên Thiên Học Viện có là đại năng, còn sợ không trấn áp được bọn họ ba cái sao? Dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Đơn giản khiến người ta thất vọng. Cho nên, các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ta bắt các ngươi đi qua gặp viện trưởng. Chờ đợi viện trưởng xử lý. Thanh âm lần thứ hai truyền đến, lại là nhường Tiên Thiên Học Viện đám người thở dài một hơi. Nguyên lai như thế a. Vù, tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở Diệp Dương đám người trước mặt. Lão bài Tiên Đế, trách không được khẩu khí lớn như vậy. Kim Triển Bằng sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn chiến lực là cường đại, nhưng cùng lão bài Tiên Đế vẫn có nhất định cự ly. Hiện tại Tiên Thiên Học Viện xuất động lão bài Tiên Đế, hắn hẳn không phải là đối thủ. Bất quá, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn đằng sau còn có Diệp Dương cái này một tôn siêu cấp cường giả. Trấn áp, lão bài Tiên Đế xuất hiện sau đó, đại thủ nhô ra, lăng không liền vỗ về phía Kim Triển Bằng ba người, muốn đem bọn họ ba cái trấn áp đi. Hắn lại này cấp bậc tồn tại, căn bản khinh thường cùng Diệp Dương đám người nói chuyện, bởi vì Diệp Dương đám người còn không có tư cách cùng hắn đối mà nói. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.